Lòng thương yêu. Con cảm ơn Thầy. Thầy đã nhắc nhở con rằng tính cách là những gì ta có được từ môi trường nuôi dưỡng giáo dục. Nhiều năm trước đây, giáo sư trường đại học John Hopkins giao cho nhóm sinh viên là một đề tài. Đi tới các khu nhà ổ chuột vốn là nơi sản sinh ra các tệ nạn xã hội. Cố gắng tiếp cận với 200 thiếu niên tuổi từ 12 tới 16. Nghiên cứu về trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình và môi trường sống, sau đó dự đoán về tương lai của 200 thiếu niên này. Sau khi xem xét các số liệu thống kê xã hội, trò chuyện tiếp cận và thu nhập rất nhiều dữ kiện, nhóm sinh viên trên đi tới một kết luận. Trong tương lai, 90% số thiếu niên này sẽ trải qua những ngày tháng ở trong tù. 25 năm sau, cũng tại trường đại học John Hopkins, một nhóm sinh viên khác được giao nhiệm vụ là kiểm chứng lại dự đoán của nhóm sinh viên thế hệ trước. Thời gian trôi qua, mọi việc đã thay đổi. Tuy vậy, nhóm sinh viên này vẫn liên lạc được với 180 người. 176 cậu bé khi xưa bây giờ đều đã trở thành những luật sư, bác sĩ, doanh nhân và sĩ quan quân đội cao cấp. Chỉ có 4 người là phải vào tù mà thôi. Thật là một điều kỳ diệu. Sự thành công này là do đâu? Câu trả lời của hầu hết 180 người chính là bởi vì có một cô giáo đã. Nhóm nghiên cứu bàn tìm tới cô giáo đó. Giờ đây cô đã có tuổi rồi nhưng trông vẫn còn rất nhanh nhẹn. Thưa cô, làm thế nào mà cô có thể giúp cho các em học sinh vốn xuất thân từ những khu ổ chuột có thể đạt được những thành công như ngày hôm nay? Cô trả lời thật là ngập ngừng. Tôi cũng không biết nữa. Sau một hồi trầm ngâm, hồi tưởng lại những năm tháng xưa, cô mỉm cười nói như nói với chính mình. Tôi rất yêu những đứa trẻ đó.